Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 609, chương 611, nhanh đi đốt cái canh. Nhìn xem thân tiểu quân chật vật chạy, Hàn Mân Mân trong lòng yên lặng thở dài một hơi. Đánh ra hỏa này dừng lại, lúc ấy cảm giác là sướng rồi. Nhưng sự tình vẫn là không có giải quyết. Hiện tại chọc tới như thế một cái tiểu nhân, xem ra sau này phiền phức sẽ không thiếu. Được rồi, tạm thời cũng không quản được nhiều như vậy, nhiều nhất chính là khúc chiết một điểm. Thực sự đỏ không được cũng không quan hệ, chỉ cần nàng có thể tiếp tục làm mình thích sự tình liền tốt. Hiện tại vẫn là nhanh đi nấu cơm đi. Mặc dù đại sư nướng nguyên một đầu heo, nhưng chỉ ăn thịt cũng không được, còn muốn xào hai chút thức ăn làm điểm cơm. Tốt nhất lại đốt một cái canh cà chua trứng. Kết quả quay người lại, liền phát hiện đại sư, còn có đại hắc cùng hoa nhài, đều mở to hai mắt nhìn xem nàng. Cái này khiến nàng khuôn mặt đỏ lên, ấp úng hỏi, các ngươi, nhìn ta làm gì? Không có việc gì, liền nhìn xem. Vu Tuấn cười như không cười trả lời. Hắn vừa rồi cũng không nghĩ tới Hàn Mân Mân thế mà lại trực tiếp động thủ. Dưới tình huống bình thường, hắn không thế nào tán thành dùng bạo lực phương thức giải quyết vấn đề, bởi vì loại phương thức này trên cơ bản không giải quyết được vấn đề, đặc biệt là tại không thể đem đối phương đánh chết điều kiện tiên quyết. Bất quá vừa rồi nhìn thấy Hàn Mân Mân đánh thân tiểu quân thời điểm, đột nhiên có loại không hiểu thoải mái cảm giác, làm hại hắn đều kém chút cao hưng được cũng muốn đi đánh hai lần. Không thể không nói, đây chính là mỹ nữ hiệu ứng. Việc này nếu là đổi thành Phương Hằng, hoặc là chính hắn động thủ đi đánh thân tiểu quân một trận, khẳng định không có gì cảm giác. Nhưng đổi thành một cái nũng nịu nữ sinh, đã cảm thấy đặc biệt hả giận. Lúc này đại hắc cũng lấy ra máy tính bảng, cực nhanh đánh một hàng chữ, biểu hiện không tệ. Hoa nhài trong lòng cũng thật cao hứng, nó cảm giác cô nương này nửa đoạn sau biểu hiện cùng nó có điểm giống, nhưng nửa trước đoạn liền có chút tạm được, có điểm giống lão hắc lằng nhằng nói nửa ngày có cái gì tốt nói đâu. Đến cuối cùng còn không phải quyền cước xem hư thực. Cho nên loại tình huống này, trực tiếp nhảy qua phiến đầu tiến vào phim chính mới là chân lý. Lão hắc, ngươi giúp ta nói cho nàng, về sau gặp được dạng này người, trực tiếp đánh. Hoa nhài một bộ vẻ ngạo nhiên, đánh bất quá không sao, bản vương cho nàng chỗ dựa. Đại đen trắng hoa nhài một chút, mặc kệ nó, lão hắc. Bản vương phát hiện ngươi thay đổi. Hoa nhài lắc đầu nói, thật, ngươi bây giờ càng ngày càng không nghe lời. Đại hắc, biến là ngươi mới đúng chứ, hiện tại tùy thời đều cùng bản đen xưng bản vương, còn tùy thời cũng dám cùng bản đen đấu võ mồm, có phải là lại nghĩ đến một trận vương giả chi chiến? Mình đi nói. Hoa nhài tức giận nói ra, bản vương sẽ nói còn cần ngươi hỗ trợ. Vậy liền học, học ni muội. Đại hắc nhướng mày, tin không tin ta không cho ngươi thịt nướng rồi. Hoa nhài nhìn một chút sắp nướng chín lợn rừng, quyền hành một chút lợi và hại, xem như ngươi lợi hại. Hắc ca, ta sai rồi, xin lỗi hữu dụng, còn muốn nắm đấm làm gì? Hoa nhài, ngoặc kép. Lão hắc, người không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Bản vương nhẫn nại là có hạn độ, mới cần câu, có muốn hay không muốn? Hoa nhài lần này triệt để suy sụp. Hắc ca, chuyện gì cũng từ từ. Đi cùng Hàn Mân Mân hợp mấy chương ảnh phóng tới Weibo bên trên, giúp nàng tuyên truyền một chút, vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn này. Được rồi hắc ca, muốn mấy bộ tạo hình? Ngoặc kép. Hàn Mân Mân một người đi vào phòng bếp, đem cơm trưng tại trong nồi, lại đến trước phòng sau phòng hái được điểm rau dại, xào xanh mơn mởn một bàn, đem nướng xong lợn rừng cắt hai đại bàn, dừng lại không biết là cơm trưa vẫn là cơm tối cơm. ngay tại yên tĩnh trong tiểu viện bắt đầu. Vu Tuấn kẹp một cây rau dại. Hắn còn rất ít ăn đến loại này hoang dại rau quả. Có ăn ngon hay không a đại sư? Hàn Mân Mân cười hỏi. Đây là bồ công anh. Ăn ngon, chỉ là có chút mặn. Vu Tuấn thầm nghĩ. Không, phải nói là mặn được nhanh không có cách nào ăn. Dùng một câu ra ra thích nói lời. Đây là đem dân buôn muối đánh chết. Xem ra cô nương này trong lòng vẫn là loạn a. Đoán chừng là nghĩ đến tâm sự, quên đã bỏ qua muối. Bất quá đây cũng là nhân chi thường tình. Một cái chưa nhân sự tiểu cô nương gặp gỡ loại sự tình này, mặt ngoài có thể trấn định đã không tệ, lại có bao nhiêu ít người có thể thật làm được tâm phẳng như nước. Vừa rồi hắn nhìn thấy Đại Hắc cùng Hoa Nhài đang loay hoay Weibo, có phải là cố ý muốn giúp nàng kéo điểm nhân khí? Thế là hắn xuất ra điện thoại, mở ra trước Đại Hắc cùng Hoa Nhài Weibo, phát hiện quả nhiên có mấy chương bọn chúng cùng Hàn Mân Mân tại trong phòng bếp chụp ảnh chung. Tiêu đề là học sinh của chúng ta, mọi người ủng hộ một chút. Đồng thời còn phát nàng Weibo bên trên video, bọn chúng Weibo ảnh chụp. Trong video, trừ nó hai bên ngoài, cơ hồ không có hình của người khác. Tự liền mễ tư tư dạng này sát phấn, mặc dù theo chân chúng nó hợp rất nhiều ảnh, nhưng đều không có phóng tới Weibo đi lên. Cái thứ nhất leo lên bọn chúng Weibo là Hoa Nhài sủng vật mèo con, Hàn Mân Mân là cái thứ hai. Cái này mấy chương rất sinh hoạt hóa ảnh chụp vừa để xuống ra, bình luận khu liền nổ tung. Lúc này mới nửa giờ, liền đã tích lũy mấy ngàn đầu bình luận. Vu Tuấn đại khái nhìn một chút, trên cơ bản đều là biểu thị ủng hộ. Dù sao tiêu đề là học sinh, không phải bằng hữu hoặc là cái khác. Đẳng cấp chỉ so với sủng vật cao như vậy một chút xíu. Cho nên đám fan hâm mộ còn có thể lý giải. Hắn đoán chừng nếu là tiêu đề đổi thành bằng hữu, hiệu quả liền sẽ ngược lại. Xem ra Đại Hắc đối với phương diện này sự tình cũng tương đối hiểu biết. Không có phạm sai lầm, bởi vì Đại Hắc cùng Hoa Nhài chi viện, Hàn Mân Mân Weibo fan hâm mộ đã thăng lên đến hơn 100 vạn. Hơn nữa còn tải lấy cực nhanh tốc độ tiếp tục dâng lên. Mặc dù những này fan hâm mộ, khả năng chỉ có một phần nhỏ trở thành nàng thật phấn, nhưng liền hiện tại đến nói, nhân khí tuyệt đối là đi lên, đoán chừng đến ngày mai, nàng mấy cái này video liền có thể trở thành lôi cuốn chủ đề. Nói không chừng có thể lên nóng lục soát trước mấy tên. Mà những cái kia thân tiểu quân công ty tới thủy quân, sớm đã bị cái này khổng lồ đội ngũ dẫm lên không còn hình bóng. A, tốt mạn, Hàn Mân Mân rốt cục ăn một miếng thức nhắm. Lập tức mặt đỏ tới mang tai. Thật xin lỗi a đại sư, ta không biết như thế mặn. Không có việc gì, Vu Tuấn cười nói. Ngươi trong lòng hiện tại rất loạn a. Hàn Mân Mân nghe sững sờ, nhưng cuối cùng vẫn là thành thật gật gật đầu. Nhìn xem ngươi Weibo đi. Nhìn Weibo, Hàn Mân Mân trong lòng hoảng hốt. Chẳng lẽ thân tiểu quân nhanh như vậy lại có tiểu động tác rồi. Nàng tranh thủ thời gian mở ra điện thoại, khi thấy nàng fan hâm mộ đã đạt tới 7 chữ số thời điểm, miệng đều không khép lại được. Đây là tình huống như thế nào a? Nàng chính là đi phòng bếp xào vài món thức ăn, làm sao lại chướng nhiều như vậy fan hâm mộ? Đại khái nhìn một chút bình luận khu, cơ hồ không có tới chửi đồng. Nàng đây là xuyên qua đến song song thế giới sao? Đại sư, đây là có chuyện gì a? Đừng hỏi, đổi mới một chút. Hàn Mân Mân đàng hoàng đổi mới một chút. Kết quả fan hâm mộ số lượng lại chướng hơn mấy trăm. Ta cái mẹ trời à, đây là đại sư giúp nàng thực hiện ma pháp sao? Hàn Mân Mân chỉ cảm giác trong lòng phanh phanh trực nhảy. Cảm giác sau học sinh tiểu học thượng tá sẽ phát biểu còn muốn khẩn trương kích thích. Lại đổi mới một chút, lại chướng hơn mấy trăm. Không được, trái tim nhảy thật nhanh. chịu lấy không được nữa, lại đổi mới một chút, lại chướng mấy trăm, lại đến một chút, lại mấy trăm, lại đến. Hàn Mân Mân càng không ngừng soát tân, cái này tiếp tục không ngừng tăng trưởng số liệu, kích thích sắc mặt nàng ửng hồng, ngực không tự chủ thay đổi rất nhanh, ánh mắt mê ly, phiêu, linh hồn đều muốn nổi lên ngày. Mấy phút sau, nàng mới lấy lại tinh thần, nghĩ đến một vấn đề, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nàng nhìn xem Vu Tuấn, kết quả Vu Tuấn không có muốn giải thích bộ dáng. Bất quá nàng biết, việc này tuyệt đối cùng hắn có quan hệ. Chẳng lẽ đại sư kỳ thật cũng là một cái lưới đỏ? Đại sư, có thể không thể nói cho ta, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kỳ thật đáp án ngay tại bình luận khu, ngươi nhìn kỹ một chút liền biết. Hàn Mân Mân tranh thủ thời gian cẩn thận đi xem bình luận. Đột nhiên phát hiện bên trong có thật nhiều đại hắc, hắc vương, tương đen, hoa nhài tương, nữ vương loại hình chữ. Cái này khiến nàng đột nhiên giật mình. Chẳng lẽ những này mới tăng fan hâm mộ là đại hắc cùng hoa nhài? Thuận cái này manh mối, nàng rất nhanh liền tìm được đại hắc cùng hoa nhài Weibo. Mẹ nha, quả nhiên là bọn chúng. Hàn Mân Mân đột nhiên cảm động đến muốn khóc. Đại hắc cùng hoa nhài đối nàng quá tốt rồi. Mà lại mấu chốt là, bọn chúng lại có hơn 60 triệu fan hâm mộ. Hàn Mân Mân kém chút hiện trường ngất đi. Nàng thật không nghĩ tới, đại hắc cùng hoa nhài lợi hại như vậy. Đại hắc, hoa nhài, ta yêu chết các ngươi. Hàn Mân Mân nói bổ nhào vào hai con trên thân. Một cái thơm mấy ngụm. Vu Tuấn nhíu nhíu mày. Cái này, có phải là có chút không công bằng? A. Hàn Mân Mân ngoài ý muốn nhìn hắn một cái. Sao, thế nào đại sư? Ta cũng giúp không ít việc. Kết quả ta cũng chỉ có thể ăn chút dưa muối. Hàn Mân Mân ngây ngẩn cả người. Kia, con muốn như thế nào a? Chẳng lẽ ta cũng phải hương ngươi mấy ngụm? Thế nhưng là, dạng này có chút không tốt lắm đâu. Hàn Mân Mân mặt đều muốn đỏ đến ngực. Chẳng lẽ đại sư hắn... Vu Tuấn nhướng mày, cô nương này đỏ mặt thành dạng này, là muốn làm gì chứ? Thất thần làm cái gì đây? Mặn được khó chịu, nhanh đi đốt cái canh. Hàn Mân Mân, mặt trời chiều ngã về Tây, thân tiểu quân từ trên núi xuống tới, trong lòng một mực ổ lửa cháy, giống hắn như thế kính nghiệp người, chạy nhiều như vậy đường núi, chủ động tìm Hàn Mân Mân ký hợp đồng. Kết quả lại là nhận như thế đối đãi, chỉ có thể nói hiện tại những này tiểu cô nương a đều là lòng cao hơn trời, cả đám đều rơi vào tiền trong mắt. Trở lại dưới núi thôn xóm nhỏ, thân tiểu quân mở cửa xe, nghĩ đến muốn làm sao báo thù, liền nghe tùy hành một người nói: thân quản lý, ngươi xem một chút Hàn Mân Mân Weibo thế nào? Thân tiểu quân nhướng mày. Hiện tại hắn nghe được Hàn Mân Mân ba chữ này, trong lòng liền ta hỏa loạn bốc lên. Cái này, ngươi vẫn là mình xem một chút đi. Thân tiểu quân xuất ra điện thoại xem xét, tại chỗ liền hóa đá. Phản ứng đầu tiên chính là hắn khẳng định là nhìn lầm. Thế là hắn đóng lại Weibo, một lần nữa mở ra. Nhưng Hàn Mân Mân Weibo bên trên số liệu lại giống như nung đỏ cốt thép cắm vào lồng ngực của hắn, để hắn cảm thấy lại đau lại bỏng. Làm sao có thể a? Liền hạ cái núi thời gian mà thôi. 3-4 tiếng, Hàn Mân Mân fan hâm mộ số liền từ hơn 2 vạn tăng tới hơn 300 vạn. Mà từ bình luận khu trình độ náo nhiệt đến xem, còn giống như không phải máy móc phấn. Vì cái gì? Liền xem như dùng tiền mua. Đây chính là một bút không nhỏ chi tiêu. Hàn Mân Mân nếu là có cái này tiền, trước đó cũng không về phần như thế không có nhân khí. Chẳng lẽ thật là lão thiên gia cũng phải làm cho nàng lừa? Thân tiểu quân đột nhiên cảm thấy ngực một trận toàn tâm đau. Vừa rồi tại trên đường, hắn một mực đang nghĩ làm sao hào hào trả thù một chút. Có câu nói không phải nói sao? Có thù không báo không phải là quân tử. Cho nên đây không phải hắn không có độ lượng. Nhưng bây giờ cái dạng này, thù làm sao báo? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?